siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1036, vạn điều hành hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ đá chậm rãi giảm xuống, dĩ nhiên lộ ra nguyên bản bị thạch đầu che lấp vỗ một cái cửa đá, lẽ nào thật sự chính là tiến vào Phượng Hoàng Tý Hộ Sở lối vào. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, bất quá lại hơi nghi hoặc một chút. Xem trên núi những kia gốc cây, ở Hàn Sâm trước cũng không có người động tới dáng vẻ, nói cách khác kiếm thánh đế quân cũng không phải từ nơi này tiến vào Phượng Hoàng Tý Hộ Sở. Hàn Sâm cho gọi ra kiếm lô dị linh, để hắn trước tiên đẩy ra môn, lúc này những này dị linh tác dụng liền thể hiện ra, hoàn toàn có thể thay thế Hàn Sâm đi làm một ít nguy hiểm thăm dò công tác. Kiếm lô đẩy ra cửa đá kia dĩ nhiên ứng vào tay mà ra, cũng không có nguy hiểm gì sự tình phát sinh. Ở sau cửa đá trước là một cái hướng về lên thềm đá, Hàn Sâm hướng về lên nhìn một chút, thềm đá rất dài hơn nữa có học chuyển biến, không nhìn thấy bên trong có món đồ gì. Do dự một chút, Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi theo kiếm lô đồng thời tiến vào thạch đạo bên trong, kiếm lô ở mặt trước dò đường, Hàn Sâm xa xa mà theo ở phía sau, đi qua rất dài thềm đá, sau đó, đi tới một tòa cung điện trước. Ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, dọc theo đường đi dĩ nhiên hoàn toàn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, liền ngay cả cung điện kia môn hộ cũng là đẩy một cái liền ra, cũng không có dị thương gì. Hàn Sâm đứng ở ngoài cửa hướng về trong cung điện xem, chỉ thấy trong cung điện bày ra rất nhiều đồ đồng, có đỉnh có lô, càng nhiều nhưng là một ít loài chim tượng đồng. Cung điện hai bên phân loại rất nhiều loài chim tượng đồng, có xem chim công, có như là tiên hạc tiểu liền chim sẻ cùng chim ruồi loại hình cũng có, các loại loài chim thần thái khác nhau, xem ra nhưng là trông rất sống động. Bốn phía đại điện trên vách tường cũng điêu khắc rất nhiều loài chim đồ án, toàn bộ đại điện trần nhà chính là một cái xòe đuôi từ chim công, mà sàn nhà nhưng là do trên trăm con đan đỉnh tiên hạc đồ án tổ thành. Toàn bộ đại điện giống như một cái loài chim viện bảo tàng, xem người hoa cả mắt, nhưng là bên trong cung điện nhiều như vậy loài chim đồ án, liền ngay cả trên trụ đá đều là thanh loan quấn quanh, nhưng chỉ có không có phượng hoàng đồ án. Hàn Sâm xem lần toàn bộ cung điện bên trong, có thể khẳng định nơi này xác thực không có có một con phượng hoàng đồ án. Chẳng lẽ nói cái kia phượng hoàng đại đế tự mình so ra phượng hoàng, cho nên mới chỉ có không có phượng hoàng hình tượng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Ngoại trừ tượng đồng cùng vách tường điêu ở ngoài, đại điện bên trong cũng không có cái khác trang trí, chỉ có một cái đồng tòa bày ra ở đại điện sau mang. Xem ra cái kia đồng tòa hẳn là chính là Phượng Hoàng Đại Đế bình thường ngồi địa phương, bất quá hắn ngồi ở chỗ này làm gì chứ? Nơi này chỉ có tượng đồng cùng bích họa, tựa hồ không quá thích hợp tiếp thu thần tử làm lễ chứ? Hàn Sâm hơi suy nghĩ, liền để kiếm lô đi kiểm tra cái kia đồng tòa. Đồng tòa như vậy là bách điều biến thành, đem người nâng ở vân lên, xem ra thập phân tinh mỹ, kiếm lô kiểm tra đồng tòa cũng không có phát sinh cái gì chuyện nguy hiểm, Hàn Sâm lúc này mới ngồi ở đồng tòa bên trên. Hàn Sâm sau khi ngồi xuống, lại hướng về đại điện như thế vừa nhìn, chỉ cảm thấy toàn bộ bên trong cung điện tượng đồng cùng điêu phác họa bên trong vạn điều thật giống như toàn bộ hướng về hắn bay tới làm lễ giống như vậy, rất có vạn điều hành hương cảm giác. Phượng Hoàng Đại Đế thật sẽ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trong lòng cười thầm, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, Phượng Hoàng Đại Đế lẽ nào phí đi khí lực lớn như vậy, kiến tạo ra như thế một kỳ dị cung điện chỉ là vì hưởng thụ vạn điều hành hương cảm giác sao? Ở cung điện này bên trong, chỉ có ngồi ở đây cái đồng tòa bên trên, mới có thể cảm nhận được vạn điều hành hương khí thế, sai lên một phần chỗ không có cảm giác như vậy, coi như đứng đồng tòa bên cạnh đều vô dụng, muốn đạt đến hiệu quả như thế này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Theo Phượng Hoàng Đại Đế lúc trước thế lực, hoàn toàn có thể trực tiếp làm thật sự vạn điều trở về, như vậy há không phải càng có cảm giác thành công, hà tất làm những này giả. Hàn Sâm ngồi ở đồng tòa bên trên, xem xét tỉ mỉ những kia đồng điều cùng bích họa, nhìn, Hàn Sâm vẻ mặt liền thay đổi có chút nghiêm nghị lên. Vạn điều hành hương khí thế rất hiếm có chi cho nên sẽ có như vậy khí thế, là bởi cái kia tượng đồng cùng bích họa bên trong điều từng cái chỗ trông rất sống động, dường như vật còn sống giống như vậy, không chỉ là xem một cái vật còn sống, chúng nó trên người còn có thần tồn tại, nếu không có sinh cơ, Hàn Sâm hầu như cho rằng những này phác họa bên trong điều liên là đập cánh bay đi. Ngoại trừ không có sinh cơ ở ngoài, theo Hàn Sâm, những này tượng đồng cùng bích họa bên trong điều có rồi tất cả sống sờ sờ loài chim cần nắm giữ đồ vật. Hơn nữa mỗi một loại điều chỗ có chính nó đặc biệt thần, điểm này là hiếm thấy nhất, mặc dù là hai loại xem ra rất tương tự điều, thế nhưng chúng nó biểu hiện ra động tác cùng thần thái cũng có thể để người ta rõ ràng đem chúng nó phân biệt ra được. Cái này chẳng lẽ là Phượng Hoàng Đại Đế ngộ đạo vị trí? Hàn Sâm rộng mở mà kinh, mặc dù là hắn nhìn những kia vạn chim bay ngày thái độ sau, trong lòng dĩ nhiên mơ hồ đã có đoạt được. Hàn Sâm luyện qua dịch thiên thuật cùng kinh thiên thất chiết, hai người hợp hai làm một, chính là phi thiên thuật. Này đợi phi thiên thuật tự nhiên cùng loài chim không thể rời bỏ quan hệ. Hàn Sâm nhìn như thế một trận, sau đó dĩ nhiên theo những này loài chim phi thiên ý cảnh bên trong nhìn ra rất nhiều cùng phi thiên thuật ý cảnh tương đồng địa phương. Hơn nữa quan sát từng con phi điều sau đó, Hàn Sâm đối với phi thiên thuật lý giải dĩ nhiên lại thâm sâu rất nhiều, nguyên bản rất nhiều không có để ý chi tiết nhỏ, thậm chí là trước đây không nghĩ tới địa phương, lúc này lại đột nhiên tình ngộ, tựu là vỗ một cái phiến tân cửa lớn ở Hàn Sâm trước mở ra như vậy, để Hàn Sâm tiến vào một cái thế giới mới. Nguyên lai còn có thể như vậy. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy mừng rỡ như điên, trước đây căn bản không nghĩ tới địa phương, lại bị những này loài chim khí thế cùng phi thiên chi thế dẫn dắt. Hàn Sâm không nhịn được xem xét tỉ mỉ mỗi một con điều thần thái, càng xem càng cảm thấy thần kỳ, rõ ràng chỉ là một cái vật chết, nhưng là mỗi một lần đến xem, nhưng đều sẽ có sự khác biệt cảm giác. Hàn Sâm nhìn thấy vong ngã chỗ, không nhịn được đứng lên, muốn để sát vào nhìn kỹ. Nguyên bản Hàn Sâm không có ngồi trên đồng tòa trước, theo những địa phương khác đến xem cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt, lúc này sau khi đứng dậy, lại phát hiện từ khác nhau góc độ đến xem, những này điều thần thái lại tự mình không giống, coi là thật giống như vật còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này tựu là xem không gian ba chiều hình vẽ giống như vậy, bắt đầu xem thời điểm chỉ cảm thấy lộn xộn, không nhìn ra có ý nghĩa gì. Nhưng là nếu theo một cái điểm sau khi đột phá, lập tức chỉnh bức họa cong sẽ ở trước mắt mở ra, như là giải trói như vậy, lại theo vị trí của nó đến xem, sẽ có cảm thụ khác nhau. Đại điện tính toán hiển nhiên so ra không gian ba chiều hình vẽ càng cao hơn mang, nếu theo một cái điểm giải trói sau đó, đứng đại điện bất kỳ một góc lại đi xem mỗi một con điều, đều sẽ có sự khác biệt phát hiện mới. 1,000 người trong mắt sẽ có 1.000 cái Hamlet, đây là nói mọi người là có bao nhiêu trước tính, chỉ là thưởng thức góc độ không giống thôi. Những này điều cũng giống như vậy, phảng phất như cùng sống vật giống như vậy, mỗi một con điều chỗ có nó phức tạp thần khí cùng tư thái, không giống góc độ, thậm chí là người khác nhau đến xem nó, đều sẽ có không giống nhau cảm thụ. Hàn Sâm không biết người khác cảm thụ là như thế nào, nhưng là hắn nhưng cảm giác như tiến vào một kho báu như vậy, như đói như khát hấp thu chính mình tất cả những gì chứng kiến cảm thụ, đồng thời cùng phi thiên thuật xác minh lẫn nhau, chiếm được chỗ tốt xa không phải một quyển bí kíp có khả năng miêu tả. Cách chương.